Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 674. Thiên tôn chi chiến, mênh mông thiên giới, biển mây nặng nề, ngàn vạn thần Phật ẩn núp với trong giới hạn tiên đảo thần giới bên trên. Tung hoành ngàn tỷ dặm, mỗi một tòa tiên đảo lớn nhỏ đều có thể so với một cái tinh cầu. Cái này mênh mông tiên giới chính là một tòa mênh mông tinh vực, cất giấu thiên đình hơn nửa nội tình, mà giờ khắc này từ trung ương thiên giới ra bên ngoài khuếch tán. Không biết bao nhiêu phù đảo bị đánh thành phấn vụn, hóa thành hài cốt trôi nổi ở trong tiên giới. Nhìn qua chỉ một cú đánh liền tung hoành vượt qua ngàn tỷ dặm. Hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn dưới cơn thịnh nộ phát động thiên tôn chi chiến, tại bàn đào tiên yến bên trên ra tay đánh nhau. Trung ương thiên cung sụp đổ hơn nửa, không biết bao nhiêu cây bàn đào bị chôn vùi, thậm chí chủ tiên căn đều bị lật đổ. Song phương một kích sau, trong chớp mắt do từ trong tam giới đi đến ở ngoài tam giới, chạy về phía vũ trụ tinh không mà đi, ở chính giữa thiên đình tiên vực gây thành khủng bố tai kiếp. Chư thiên tinh thần hủy diệt, đại nhật ngã xuống, cho dù là tiên thần, tại sức mạnh to lớn như vậy bên dưới, cũng yếu ớt giống như con kiến hôi, nhìn đến để cho tiên thần đều run lẩy bẩy. Giờ phút này toàn bộ thiên giới bên trong đầy trời thần Phật đều còn ở thấp thỏm lo âu bên trong. Căn bản không biết, mới vừa còn vui mừng hơn bàn đào thịnh yến, vì sao lại tại trong nháy mắt đột nhiên diễn biến đến loại cục diện này. Mà càng nhiều hơn tiên thần rối rít rời sân, hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn bất hòa, còn lại hai vị thiên tôn một vị cũng vội vã rời sân. Một vị đã sớm bế quan nhiều năm thanh tu không ra, lần này cũng không có tới tham gia bàn đào tiên yến. Một vị là Nam Ngự Trường Sinh thiên tôn Cổ Ích, đời trước là ba quan đại đế một trong mà quan đại đế. Một vị khác Trung Thiên Phúc Thanh thiên tôn, đời trước vốn là thiên đình tư ngự thiên quan, sau chứng đạo đại la kim tiên sau leo lên trời tôn vị trí, mà giờ khắc này tới tham gia bàn đào tiên yến chính là Trung Thiên Phúc Thanh thiên tôn. Nhìn thấy hậu thổ thiên tôn cùng Bắc Ngự thiên tôn bất hòa sau, liền rời đi thiên giới, trước đi Tây Phương Bạch Hổ tiên vực. Mới vừa cũng chính là hắn âm thầm khích động Bắc Ngự thiên tôn, mới để cho cục diện diễn biến thành hiện tại một màn này. Một mảnh hỗn độn, giống như phế tích chi địa thiên cung, sụp đổ bên dưới Nam Thiên Môn, 365 vị tinh quân, Đông Nam Tây Bắc tứ phương tiên vực tinh thần chi chủ, mênh mông cuồn cuộn tụ tập một đường. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này có thể như thế nào cho phải a? Phúc lộc thọ ba sao, Samsung, tinh quân thấy một màn như vậy, có thể nói là đau lòng chí cực. Vài vạn năm tới, thiên đình chưa bao giờ gặp qua như thế biến cố. Đường đường thiên giới, thống ngự ngàn tỷ tinh thần, hôm nay chẳng lẽ muốn phân băng chia rẽ rồi sao? Thái Bạch tinh quân Bạch Sao hôm ở bên dưới Nam Thiên Môn hô to. Thiên đế thật chẳng lẽ xuất hiện biến cố, mà quần tiên bên trong cũng không thiếu người âm thầm nghị luận. Thiên đế vạn năm không về, Bắc Ngự thiên tôn nói tới cũng không tệ. Hậu thổ thiên tôn thay mặt chấp trưởng thiên đình vạn năm rồi. Thiên đế coi như bế quan, cũng sẽ không bế quan lâu như vậy. Hơn nữa tin tức hoàn toàn không có. Ba quan đại đế một trong thủy quan đại đế phù gia ăn mặc đế quân miện bào đứng ở quần tiên trước. Ban đầu thiên quan đại đế phương tu đồ đệ, hôm nay cũng trở thành ba quan đại đế. Đáng tiếc thiên quan đại đế ban đầu bế quan chứng đạo kim tiên, liền cũng lại không có tung tích. Người người tất cả xưng thiên quan đại đế phương tu chứng đạo kim tiên thất bại, bỏ mạng ở nửa đường. Bây giờ vội vã đi qua vài vạn năm, thiên giới trừ những thứ kia thời đại thượng cổ tiên thần. Sợ rằng không có mấy người nhớ đến vị này thiên quan đại đế rồi. Mà bây giờ thiên quan đại đế là ban đầu tử vi tinh quân cơ trùng minh, mà giờ khắc này thấy một màn như vậy, thủy quan đại đế phù gia không khỏi lần nữa nhớ lại cái kia một đạo giống như núi lớn trấn áp toàn bộ thời đại thượng cổ thân ảnh. Nếu như còn ở đó, liền tốt rồi. Sau đó, thủy quan đại đế phù gia trong tối phân phó bên cạnh một vị tiên quan. Mau đi Nam Phương Chu Tước Tiên Vực mời Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn tới. Bây giờ cũng chỉ có thể khuyên nhủ Hậu Thổ cùng Bắc Ngự hai tôn. Phải, đế quân, tiên quan lập tức cáo từ, lặng lẽ rời đi thiên cung, đi cánh cửa thiên giới, đi Nam Phương Chu Tước Tiên Vực, hy vọng có thể ngăn trở trận này hạo kiếp đi. Nếu như hai vị thiên tôn thật sự trở mặt thành thù, lẫn nhau công phạt, sợ rằng thiên đình này trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Hơn nữa, thủy quan đại đế phù gia lần nữa nhớ lại bàn đào tiên yến bên trên im lặng không lên tiếng trung thiên phúc thanh thiên tôn. Trận này thiên tôn chi chiến, thiên giới hạo kiếp bên trong, vị này thiên tôn biểu hiện quá không bình thường rồi. Bốn vị thiên tôn giai số không ở thiên đình, ba quan đại đế liền đi lên trước đài, phụ trách toàn bộ thiên đình trật tự cùng luật lệ. Từng đạo luật lệ ban bố mà xuống, các lộ tiên thần hoặc là trở lại các tư cũng hoặc là trấn thủ chi địa, hoặc là lưu ở thiên giới chữa trị thiên giới pháp tắc trật tự. Thiên đình đã sừng sững vài vạn năm, tất cả tiên thần đều chứng kiến qua vinh dự cùng chí cao vô thượng. Nếu như là biên giới tiên vực tinh thần chi chủ cùng sâu sắc phong tiên thần, sợ rằng còn không có bao nhiêu cảm xúc. Dù là thiên đình phân băng chia rẽ, bọn họ cũng có thể tự lập một phương, thậm chí tự xưng đạo tổ thần đế. Nhưng là 365 vị tinh quân cùng thiên đình các bộ tiên quan lại cùng thiên đình cùng một nhịp thở, nhìn thấy ba quan đại đế hạ lệnh, cũng là rối rít thụ lệnh không dám có bất kỳ cãi lại. Bọn họ cùng thiên đình cùng vinh dự, cũng tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thiên đình suy sụp. Chính giữa thiên đình tiên vực, bao la tinh vực cùng trong vũ trụ, hai vị trí cao vô thượng thiên tôn tay cầm tiên thiên chí bảo giao chiến. Lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng xé rách không gian đi trước. Chỗ đi qua cả tòa tinh hệ hủy diệt, hư không đều hóa thành hỗn độn, vô sinh kiếm khí, trong hư không, từng tiếng lạnh mà thanh âm uy nghiêm rơi xuống, mênh mông kiếm khí phong bạo hạ xuống, trực tiếp đem phía trước một tòa mặt trời đều chôn vùi. Không sai, là chôn vùi, giống như trực tiếp theo pháp tắc căn nguyên bên trên xóa đi. Liên tiếp nổ tung nổ cùng cuối cùng một tia ánh mắt xéo qua cũng không có toát ra. Trực tiếp biến mất ở trong vũ trụ, tiên thiên chí bảo vô sinh chu tiên kiếm kiếm khí chảy xuống. Tung hoành ngàn tỷ dặm, kiếm rơi vào khoảng không gian vỡ vụn, thời gian chợt dừng, hết thảy pháp tắc đều bị rảo loạn chôn vùi. Khắp tinh không đều hóa thành hư vô hỗn độn, mà một vị ăn mặc màu đen hoa lệ vân vân tiên y nữ đế vẫy tay. Sau lưng tam giới hạo thiên kính trực tiếp định trụ hư không. Quang sinh 3000 pháp giới, chiếu sáng 3000 pháp giới, hướng về cái kia thi triển tay cầm vô sinh chu tiên kiếm thiên tôn ép đi. Hậu thổ thiên tôn vẫy tay, kiếm trong tay lên tinh không dung, chặn lại tiên thiên chí bảo tam giới hạo thiên kính. Đến giờ phút này rồi. Dù là kiệm lời ít nói, hậu thổ thiên tôn cũng chân chính đánh ra hỏa khí. Ngươi náo đủ chưa? Hắc sát, hắc bào nữ đế cao lãnh nhìn lấy hậu thổ thiên tôn. Ta phải mang theo kiến mộc đi giới ngoại chi địa. Ngươi có cho hay không? Hậu thổ thiên tôn mặc một thân màu đỏ vàng miện bào. Tiên bào bên trên có vạn giới thần sơn, thiên địa thương khung, hắn sẽ trở lại. Hắn từng nói qua, nói hắn xuất hiện ngoài ý muốn, cái này vũ trụ mênh mông, đều theo hắn cùng lâm vào mất đi. Bây giờ hết thảy đều không biến, hắn chẳng qua chỉ là trở về đến trễ một chút. Hậu thổ thiên tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Bắc Ngự thiên tôn cắt đứt. Nàng tức giận mà trên mặt xinh đẹp mang theo đau thương. Sẽ không đấy, hắn nói rất nhanh sẽ trở lại. Mà chuyến đi này chính là mấy vạn năm. Mấy vạn năm a, chúng ta hắn mấy vạn năm. Không phải là mấy trăm năm. Không phải là mấy ngàn năm. Là mấy vạn năm. Hắn sẽ không trở về đấy. Ta phải đi tìm hắn. Bắc Ngự thiên tôn trầm mặc rất lâu. Ta sẽ chờ lấy hắn trở lại. Hắn nói rồi, chỉ có vũ trụ sụp đổ thời khắc, mới là hắn lâm vào mất đi. Khi đó ta mới có thể mang theo thứ hai chủ thần khí đi tìm hắn. Bắc Ngự thiên tôn giận quá thành. Cười, ta biết, ta liền biết. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền như vậy. Ngươi trần cẩn chính là như vậy. Ngươi là người cô đơn. Ngươi bỏ đi thất tình lục dục. Ngươi không có bất kỳ người nào đều có thể sống. Ngươi quên ngươi hết thảy đều là tới từ với ai. Ngươi thật sự cho là ngươi là hậu thổ thiên tôn sao? Ngươi là đại la kim tiên. Không, ngươi chẳng qua là một cái cô hồn dã quỷ. Phương Tu nhặt được cô hồn dã quỷ. Ta không giống nhau. Ta không có ta không thể sống. Là ta hết thảy. Bắc Ngự thiên tôn xoay người rời đi. Thân hình giống như vòng xoáy màu đen biến mất ở trong hư không. Trước khi rời đi lại ở chính giữa thiên đình tiên vực để lại một câu nói. Chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Hậu thổ thiên tôn trần cần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.